Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 130 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Any, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 130, ngoái đầu ngoảnh lại cười. Thấy Phong Liên Dực và Yểm cũng đi ra, Nguyệt Dạ lại thở dài ra một hơi, quay đầu mỉm cười với Lệ Tà phía sau. Đa tạ người. Ôm ngực đang đau tức, Lệ Tà lại lặng lẽ hừ lạnh, tuy thấy Tu La Vương bình an vô sự đi ra, nhưng mà hắn không hề có nửa câu cảm kích nha đầu đó. Bị hắn lạnh lùng không nhìn, Nguyệt Dạ cũng lại chẳng để ý, nàng cho tới bây giờ không muốn chung đụng tốt đẹp với Lệ Tà. Ngay lúc này chỉ là bất đắc dĩ ngẫu nhiên hợp tác. Khóe mắt nhìn thấy hắn đi tới chỗ của Phong Liên Dực, hơi cúi đầu, ánh mắt kính cẩn nói vài câu. Sắc mặt Phong Liên Dực lạnh nhạt có một chút nhu hòa, lại gật đầu. Chuyện của Thanh Tu La, nàng không muốn quan tâm, bởi vậy lại cũng chẳng nghe. Nhưng mà nhìn thấy lúc Yểm đi tới, lại nở ra một nụ cười. Y phục màu đỏ quỷ mị bay lên, tới ngay bên cạnh nàng. Yểm lại hất chiếc cằm nhọn lên, trong con người màu đỏ mơ màng có một chút yêu mị. Quân Ly, ngươi không ngờ sát cảnh lại bị người ta phá. Khẩu khí hả hê khiến cho Nguyệt Dạ than thở trong lòng. Hắn không thể nào an phận một lần được sao? Chủ động chọc giận ma thú khó đối phó nhất này lại có ích gì chứ? Quân Ly lạnh lùng nói. Đừng vội đắc ý. Ánh mắt của Yểm lại cố ý liếc về phía sau lưng của hắn, lại tấm tắc nói. Trong ngoài kết hợp, nói như vậy, người đúng là bị thương không nhẹ. Quân Ly sắc mặt trầm lạnh, sát khí mơ hồ bạo động. Rất rõ ràng, chỉ cần Yểm khiêu khích thêm một câu nữa, hắn sẽ động thủ. Yểm lại cười ha hả. Sát cảnh đã bị phá, nguyên khí của ngươi sẽ tổn thương rất lớn. Hơn nữa, ngươi lấy bản thể làm môi giới chế tạo ảo cảnh, hiện tại nội thương ngoại thương. Ngươi lại xác định hiện tại lại có thể đánh bại bốn người chúng ta hay sao? Quân Ly ánh mắt thản nhiên đào qua bọn họ bốn người, lại khinh thường nói. Ngươi muốn thử sao? Ngữ khí đùa cợt kiểu này hoàn toàn không để Yểm vào trong mắt. Ngươi lại cho rằng hiện tại các ngươi có bao nhiêu uy hiếp ta? Nghe kiểu nói trầm trọng đó, khóe mắt nhếch lên. Yểm lại nói. Động thủ chính là số nhà đầu này, không phải là ta. Cô ta là ai? Quân Ly chuyển ánh mắt rời tới chỗ Nguyệt Dạ. Nhà đầu này quả thực ngay từ đầu khiến cho hắn nhìn không thấu. Thực lực quỷ dị sâu không lường được, lại có thể trốn tránh ra khỏi sát cảnh của hắn, cũng có thể khiến cho người ta chấn kinh rồi. Yểm hé mắt, lại cười tủm tỉm nói. Nàng ấy chính là chủ nhân của vạn thú vô cương. Bị Yểm đột nhiên lại đẩy ra làm ván gỗ, người già âm thầm mắng hắn đúng là không có nghĩa khí gì. Chốc lát, nếu như không động thủ, làm sao có thể là đối thủ của Quân Lý? Đừng có mà nói là hiện tại bị thương, cho dù là không bị thương, thì nàng cũng lại chẳng nắm chắc có thể thoát thân ra khỏi chỗ của Quân Lý. Trong lòng mơ hồ lo lắng, ánh mắt thản nhiên lại đảo qua xung quanh, trong đầu nàng đã tính toán mau chóng đường chạy trốn. Nhưng nghe Yểm nói như vậy, thần sắc lạnh nhạt trên mặt của Quân Ly đột nhiên lại biến mất, thay thế là một sự phẫn nộ và do dự. Chủ nhân của vạn thú vô cương. Người. Lời vẫn còn chưa nói hết, đột nhiên có một luồng ánh sáng rất nhanh rơi vào bên người Nguyệt Dạ, rồng trắng màu bạc chậm rãi hóa thân thành một cô gái xinh đẹp đáng yêu. Chủ nhân. Một tiếng hô giòn tan, cô gái đó đúng là Hồng Trúc. Quân Ly híp mắt, trong đầu vừa chuyển đến suy nghĩ cẩn thận. Trên người cô gái này có nguyên khí màu đen quỷ dị, vậy không phải là khí tức của vạn thú vô cương sao? Và còn có thần thú của hoàng tộc. Thực sự đúng là oan gia ngõ hẹp. Ánh mắt do dự, chậm rãi lại bị ánh mắt hung ác thay thế. Quân Ly lại nhìn Nguyệt Dạ, từ lạnh nhạt biến thành một nụ cười quỷ dị. Hôm nay tha cho các người. Tuy nhiên, khi hắn nói chuyện, đôi mắt màu đỏ như máu vẫn hung ác nhìn chằm chằm Nguyệt Dạ, ánh mắt khiến cho người ta cả người lông tơ dựng đứng. Trên người nổi ra da gà, tuy nhiên, vẻ mặt của nàng vẫn không gợn sóng, thậm chí bên khóe miệng đó còn hiện ra một tia cười nhẹ. Quân Ly lại đầy hứng thú cười. Mạng của ngươi, ta sẽ tươi lấy. Nói xong, y bào khẽ động đậy, từ phía uy áp cường đại trong chớp mắt biến mất. Mọi người hít sâu vào một hơi. Thực sự là đáng sợ tốc độ đó. Sắc mặt Nguyệt Dạ sau khi hắn rời đi lại có thêm vài phần khó coi. kéo ống tay áo của Yểm một chút. Có ý gì? Yểm lại chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị nàng kéo như vậy, liền lười biếng nói. Sau khi nhập ma, hắn là kẻ thù cũ của Vạn Thú Vô Cương. Vậy vừa rồi, tại sao hắn lại không giết ta? Bởi vì hắn không nắm chắc. Yểm lại giật ống tay áo ra khỏi tay nàng. Ngươi có thể phá sát cảnh của hắn đã là khiến cho hắn rất là chấn kinh rồi. Hắn vừa mới nhập ma đã phá ra được sát cảnh, nguyên khí dao động, không hiểu sâu thực lực của ngươi. Đương nhiên hắn lại phải kiêng kỵ ngươi. Nguyệt Dạ hừ một tiếng. Ngươi có thể lựa chọn không nói chuyện về Vạn Thú Vô Cương. Nếu như không nói ra, làm sao dọa được hắn? Yểm lại tức giận trừng nàng. Xú nha đầu, mau chóng rời khỏi đây. Nếu như mà hắn đổi ý quay lại, vậy thì không đi được đâu. Nguyệt Dạ không có ý trách hắn, nàng biết Yểm sẽ không hại nàng, vậy cho nên chỉ quen đấu võ mồm mà thôi, vừa nói vừa đi, đến bên người Phong Liên Dực. Hôn lễ của Bắc Nguyệt Quân Chúa rất nhanh sẽ cử hành. Chúng ta dự định sau khi đi tham gia hôn lễ đó, chúng ta sẽ rời đi. Nguyệt Dạ cười nói, không để ý tới Lệ Tà tràn ngập sự địch ý, cứ nhìn chăm chú. Phong Liên Dực cũng cười gật đầu. Ta cũng lại có ý này. Đoàn người không nói thêm lời nào, cùng nhau mau chóng rời đi. Thoáng chốc, vùng đất vừa chiến đấu kịch liệt, giờ phút này lại an tĩnh như bình thường. Bởi vì hôn lễ của Bắc Nguyệt quận chúa, vậy cho nên sứ thần mỗi nước đều tới thành Lâm Hoài. Không ít tiểu thương cũng nhân cơ hội vào thành, mang theo thương phẩm để chuẩn bị kiếm trác. Trừ tiểu thương, còn có dị sĩ tài ba tại mỗi nước, trong đó luyện dược sư cùng với y sư chính là nhiều nhất. Thành Lâm Hoài náo nhiệt hơn gấp mấy ngày bình thường, mỗi ngày ở trên đường cái, người qua người lại tấp nập, rộn ràng và nhốn nháo. Hoàng thượng lại rất coi trọng hôn lễ lần này, không khác gì đại hôn chính mình, không chỉ là đại xá thiên hạ mà còn sai người chuẩn bị tiền đồng cùng với tiền bạc. Chỉ cần dân chúng chúc mừng đại hôn của quận chúa đều sẽ được tiền lì xì phong thưởng. Vậy cho nên mấy ngày gần hôn lễ, hủy bỏ tất cả lệnh cấm đi lại vào ban đêm. Có đôi khi, Thành Lâm Hoài lại trắng đêm tiệc rượu vui vẻ, náo nhiệt hơn cả treo đèn ăn Tết. Nguyệt Dạ luôn luôn không thích ồn ào, vậy cho nên chỉ lặng lặng đứng ở bên trong tòa nguyệt lâu, chuyên tâm tu luyện. Sau khi dựng lại linh thể, tướng mạo của nàng đã khác trước rất lớn, vậy cho nên không ai biết được nàng là ai. Bên trong dịch quán cũng lại chỉ biết thường xuyên có một người mặc áo đen, lãnh khốc lạnh nhạt đến đây. Bởi vì cũng lại chẳng cố gắng ẩn giấu, nói chuyện rất bình thường. Bởi vậy, đoán là bạn cũ của Bắc Diệu Vương, vậy cho nên cũng lại chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tối đêm hôm nay, Nguyệt Dạ cũng lại vừa tu luyện xong, náo loạn cùng với Yểm một chút, lại khó chịu sẽ tới dịch quán tìm Phong Liên Dực. Trên đường cái rất nhiều người, nàng lại để cho tiện lợi cho nên đi cửa chính, vào một nơi hẻo lánh không người, sau đó từ cửa sau tiến vào bên trong dịch quán. Bình thường, lúc mà rảnh rỗi tại dịch quán, Phong Liên Dực sẽ đánh đàn. Hơn nữa, cũng giống như là biết khi mà nàng tới, mỗi lần nàng vừa tới vẫn có thể nghe được tiếng đàn ngân nga. Nhưng ngày hôm nay, mãi tới bên ngoài sân cũng lại chưa nghe được tiếng đàn. Nguyệt Dạ chế giễu, lại vuốt vuốt vạt áo, bay ra ngoài tường, mặt lại không đỏ, tim lại chẳng đập, không hề có cảm giác có tật giật mình. Mới vừa vào, liền đã nghe thấy có người nói chuyện, Nguyệt Dạ giật mình khi mà thấy giọng nói có vài phần quen thuộc. Việc này làm phiền bệ hạ rồi. Nếu như mà thực sự có thể trị ra được đôi mắt cho Bắc Nguyệt, ta và Phụ Hoàng vô cùng cảm kích. Tiếng nói trầm thấp này có vẻ là chiến giã. Từ lần mà hắn mang ngàn năm huyền tử linh quy mai rùa tới, đã không gặp lại hắn. Sau khi dựng lại linh thể, tướng mạo đã khác xưa. Nguyệt Dạ cùng với mấy lần muốn đi tìm hắn, nhưng mà không biết gặp mặt nên nói ra sao. Hơn nữa, trong lòng nàng thực sự lại không muốn lại quấy rầy cuộc sống tĩnh lặng của chiến giã. Để cho hắn nghĩ, nàng từ nay về sau đã biến mất, không còn xuất hiện nữa, đó cũng là một chuyện tốt. Cũng giống như Lạc Lạc vậy. Vốn lại còn tưởng rằng trái tim của mình đã đủ lạnh, mọi việc như ý sẽ không thấy khổ sở trong lòng. Nhưng ngày đó, ngẫu nhiên nhìn thấy thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng tôn quý là Lạc Lạc đã cưỡi ngựa đi qua ở trên đường cái, đột nhiên lại khiến cho nàng cực kỳ khó chịu. Mà hiện tại lại còn nghe thấy tiếng nói của chiến giã càng cảm thấy áy náy và đau lòng. Nàng đứng trong chốc lát, trong nỗi lòng lo lắng, không nghe thấy bên trong nói điều gì nữa. Chờ đến lúc nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên lại kinh ngạc. Chiến giã từ hành lang bên kia bước lại, hướng tới bên trong viện. Nghĩ hắn vì tránh đường cái náo nhiệt đó cho nên muốn rời khỏi từ cửa sau, nhưng không ngờ hai người lại tình cờ gặp mặt. Trong dịch quán thanh tịnh, trừ thủ vệ chỉ có 2-3 người hầu, những người còn lại đều ở ngoại viện, bởi vậy hiện tại chính là Phong Liên Dực tiễn chiến giã ra. Hai người từ nhỏ đã quen thân, lúc mà không có người ngoài liền cứ thoải mái tán dóc vài câu, chuyện trò vui vẻ, vứt bỏ hết lễ tiết quy củ rườm rà. Nguyệt Dạ lại muốn tách ra nhưng mà đã không còn kịp nữa. Cặp mắt tinh tường của Chiến Giã liếc mắt một cái đã chứng kiến một người duy nhất trong hậu viện. Đứng dưới tại góc tường, rõ ràng là vừa leo tường đi vào. Nguyệt Dạ hôm nay mặc một bộ trường bào màu trắng ngà, cổ áo tinh xảo cùng với hoa văn ở trên cổ tay áo đều là A Lệ Nhã tỉ mỉ và thêu. Đai lưng màu lam nhạt quấn bên hông, cái eo tinh tế, không đủ một nắm ôm. Trường bào thiết kế theo phong cách của nam giới, nhưng A Lệ Nhã rất có tâm, lúc cắt may, điều chỉnh kiểu dáng có một chút phiêu giật, thêm một vài phần âm nhu. Yểm vừa nhìn thấy loại này liền đã yêu thích, đáng tiếc A Lệ Nhã lại không có đưa cho hắn, cũng lại không làm ra một bộ màu đỏ y hệt như vậy. Yểm chỉ vì chuyện nhỏ này mà cứ giận dỗi với Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ lại cũng chẳng phải là một kẻ tầm thường, vì muốn chọc tức hắn cho nên lại cố ý mặc bộ đồ này mà ngây ngang đi đi lại lại trước mặt của Yểm, sau khi mà hắn tức giận bỏ đi mới cao hứng mặc ra bên ngoài. Vậy cho nên, nàng giờ phút này, hoa phục tinh xảo, khí chất cao quý, khác hẳn hình tượng ngày xưa. Hơn nữa, khuôn mặt cũng đã khác trước. Vậy cho nên, Chiến Giã gặp nàng cũng lại ngẩn ra, ánh mắt vừa chạm vào nàng cũng lại không rời ánh nhìn đi được. Chưa từng thất thố nhìn nàng đến kinh ngạc như vậy, nhưng mà lúc ý thức được thì đã không thể nào vãn hồi. Cô gái này ở trong viện của Phong Liên Dực mà không có ai tới ngăn trở, xem ra cũng lại thường xuyên tới đây. Thân phận của nàng ấy chắc hẳn không cần phải nhiều lời. Chắc là phi tử của Phong Liên Dực, hoặc là... Đời này là lần đầu tiên nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ mà cảm thấy thực sự thất lễ. Bởi vậy, Chiến Giã lại mất tự nhiên, hò nhẹ một tiếng, chậm rãi rời ánh mắt của mình đi. Lần này Nguyệt Dạ đúng là cố ý lặng yên không một tiếng động đi vào. Bởi vậy, Phong Liên Dực cũng lại không nhận thấy được nguyên khí trên người nàng. Lúc mà nhìn thấy nàng, cũng lại lắp bắp kinh hãi. Nàng là... Phong Liên Dực lại ngước mắt màu tím, liếc nhìn Nguyệt Dạ. Muốn nhìn biểu tình của nàng xem có muốn tiết lộ ra thân phận cho Chiến Giã biết hay không. Tâm tư của nàng luôn luôn khó có thể nắm bắt. Từ sau khi trở về, cũng lại chưa bao giờ nhắc tới Chiến Giã. Bởi vậy, hắn lại không xác định được tâm ý của nàng. Vậy cho nên nhất thời do dự, không biết nên giới thiệu thế nào cho tốt. Hắn bên này do dự, và bên kia, Nguyệt Dạ lại hất cằm lên. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, cười nói. Tại hạ Hí Thiên. Hơi thở đột nhiên lại bị ngưng trệ. Ánh mắt của Chiến Giã vừa rời đi thì đột nhiên lại giống như một tia chớp chuyển qua nàng. Đồng tử co rút nhanh, khuôn mặt lãnh khốc tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Hí Thiên. Miệng mấp máy, nói ra lại đột nhiên cảm giác toàn bộ những tiếng nói đó đều đã bị chặn lại trong cổ họng. Cố thốt nên lời nhưng không được. Có một cảm giác chua xót từ trong trái tim lan tràn ra. Cô gái đó chấn định nhìn vào hắn, nhìn thanh lạnh, không có sóng nhưng mà lại hàm chứa ý cười nhợt nhạt. Mặc dù lãnh ngạo nhưng mà lại có sức mạnh khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Đúng là một chỗ đặc biệt nhất của nàng. Chiến Giã ngơ ngẩn, một câu cũng lại chẳng nói nên lời. Nhìn hắn như vậy, Nguyệt Dạ lại không thể nào làm gì khác hơn là trao đổi ánh mắt với Phong Liên Dực. Hắn lập tức hiểu ý. Phong Liên Dực mỉm cười, ôn hòa nói. Hoa nở phía trước viện. Chi bằng, thái tử qua đó ngồi một chút đi. Ta sẽ đi pha trà. Hắn luôn luôn chăm sóc ôn hòa cho nàng. Thói quen của nàng, sủng nịnh nàng, muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó. Hắn chưa bao giờ quan tâm, chỉ cần nàng cao hứng vậy là được. Núi đào biển lửa, nàng muốn đi cũng lại không thành vấn đề. Hắn sẽ bồi nàng đến cùng. Mỉm cười xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, Nguyệt Dạ trong lòng sinh ra một tia cảm kích và áy náy. Tuy nhiên, Chiến Giã ở đây không phải là lúc mà nàng nên miên man suy nghĩ. Vậy cho nên, sắp xếp lại tâm tình của mình, rồi nàng cười. Cùng đi thôi. Chiến Giã không nói gì, lại xoay người, bước chân từ tốn đi tới. Đầu mùa xuân, trong viện hoa đào hoa lê, đè khóm đầu cành. Cánh hoa lại theo gió bay xuống, rung động đầy một vườn. Bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động lại dẫm xuống cánh hoa tinh tế, giống như không có người nào đi tới. Chiến Giã nhíu mày, đột nhiên lại xoay người. Ánh mắt và mi mắt là một loại khuôn mặt ánh lệ và cười dài. Đôi mắt đen nhánh sinh động, lặng lẽ mang theo ý cười. Cái mũi khéo léo và tú lệ, đôi môi giống như là hoa đào đầu mùa, mới mẻ và đầy đặn, khóe môi độ cong rất nhu hòa, chiếc cằm nhọn đó rất tinh xảo và đẹp đẽ, tuyệt trần. Lúc đầu nhìn thấy khuôn mặt này, ta cũng lại cảm thấy rất xa lạ. Người Dạ nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nói. Chiến Giã trầm mặc, nguyên nhân rất lớn là bởi vì khuôn mặt xa lạ này. Kỳ thực, người biến thành bộ dạng gì cũng được. Chiến giả thấp giọng nói. Nguyệt Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, thẳng thắn thành khẩn nói. May mà ngươi đưa tới ngàn năm huyền tử linh quy mai rùa. Ngày đó, bởi vì có chuyện, cho nên ta phải rời đi sớm. Ừ, ta biết. Chiến giả cười nhẹ, khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc vì một nụ cười nhẹ đó mà lại hiện ra vài phần nhu hòa. Hí Thiên, chúng ta luôn luôn không có duyên phận. Vậy chẳng lẽ đây là ý trời? Nguyệt Dạ ngẩn ra, không ngờ Chiến Giã luôn luôn lạnh lùng mà lại nói ra những điều đó. Nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn nụ cười trên mặt Chiến Giã chậm rãi trở nên khổ sở. Nàng lại muốn mở miệng, nhưng trong lòng chua xót. Muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Không cần phải nói gì cả. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay lên, gạt vài sợi tóc đen nhánh, tán lạc ở trên khuôn mặt của nàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng phải da mặt. Hắn lại do dự một chút, cuối cùng vẫn chịu đựng khát vọng trong lòng, rời ngón tay đi. Ta không muốn nhìn thêm người bộ dạng khổ sở. Ngươi có thể cười một cái cho ta xem không? Tiếng nói trầm thấp và hơi có chút chua xót. Nguyệt Dạ lại dương khóe miệng lên, cố gắng cười thật tươi. Chiến Giã thấp giọng cười rộ, tâm tình tựa hồ sáng sủa hơn một chút. Giơ tay lên, lại hứng cánh hoa rơi tán loạn, vẻ mặt bình thản giữa làn mưa hoa. Trước kia, ta lại là một mực nghĩ tới. Nếu như từ nhỏ bảo vệ được Bắc Nguyệt, chăm sóc tốt cho Bắc Nguyệt, vậy thì kết cục chắc chắn là chúng ta sẽ khác. Vừa nói, hắn lại dừng một chút rồi cười tự giễu. Hiện tại ta đã hiểu rằng, cho dù là thời gian có quay ngược lại đi chăng nữa, cũng không thể nào thay đổi được điều gì. Người ta yêu thích vẫn lại cách rất xa ta. Chiến Giã luôn luôn là một người trầm mặc ít nói, từ nhỏ tính cách lãnh khốc và khó gần. Hôm nay hắn lại mở miệng nói nhiều điều như vậy, khiến trong lòng Nguyệt Dạ giống như bị đè cái gì đó nén lại, rất nặng nề. Từ phía sau bóng lưng của Chiến Giã cao ngất và thon dài, giống như là một ngọn núi cao thẳng, che mưa che gió phía trước mặt nàng. Nhưng bóng lưng kiên cường như vậy, giờ phút này có vài phần yếu đuối và cô độc. Khi mất đi anh Dạ, thái tử Chiến Giã vô kiên bất tồi, thoáng một cái đã trở nên rất dễ dàng bị tổn thương. Trong lòng xúc động, nàng lại đột nhiên từ phía sau vươn hai tay ôm lấy hắn. Thực xin lỗi. Trong lòng có rất nhiều lời, cuối cùng lại nói ra chỉ có ba chữ đó. Nàng cực kỳ áy náy, nhưng có một số việc không phải là cứ áy náy đã có thể đền bù. Chiến Giã giật mình, lông mi lại run run, đôi mắt đen nhánh dường như đã đỏ lên. Hai tay buông xuống bên người, chậm rãi nắm thành nắm tay. Cảm tình kìm nén trong lòng đã mấy lần bồi hồi, đã bị hắn dùng lực đè xuống, nhưng vẫn không thể nào an phận trào dâng. Cố gắng kìm nén cho nên thân thể của hắn cũng đã run lên nhẹ nhẹ. Từ nhỏ, học được bồi dưỡng thành một vị vua của một đất nước. Một tiếng nói, một cử động, hỉ nộ ái ố của hắn đều không thể nào biểu hiện trên gương mặt, không thể nào để cho người ta nhìn ra. Cảm tình kịch liệt chỉ có thể đặt lại ở trong lòng, chỉ có thể tiết lộ một chút cũng có thể ảnh hưởng tới đại cục. Phụ hoàng đã nói, hắn không phải là một người tầm thường, không thể nào có cảm tình giống như những người bình thường được. Hắn nghe, hơn nữa ghi tạc sâu sắc trong lòng, chưa bao giờ vượt qua được nửa phần. Nhưng kìm nén cảm tình như vậy lại khiến cho hắn cảm giác thống khổ giống như là bị hãm sâu bên trong địa ngục. Nếu như hắn không phải là thái tử của nước Nam Dực, không phải là quốc quân tương lai được dân chúng ký thác kỳ vọng, chắc có lẽ lại có thể buông tay một lần, vì nàng mà buông bỏ hết thảy. Đôi môi tái nhợt của Chiến Giã run lên, bên khóe miệng, nụ cười tự giễu lại khổ sáp gian nan. Ta không thể nào ở cùng nàng. Vậy cho nên, mong nàng cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân mình. Vầng trán của Nguyệt Dạ dán sát vào lưng hắn, dùng sức gật đầu. Từ cuối hành lang vang tới một tiếng bước chân, Phong Liên Dực lại bưng nước trà tới ngẩng đầu. Hoa rơi lạ tả, tình cảnh đó rơi vào trong mắt. Đôi mắt màu tím nhạt mất đi tự nhiên và ảm đạm hơn một chút. Bước chân ngừng lại, hô hấp ngừng lại ở trong lồng ngực, có một chút hít thở không thông. Hắn hiểu rất rõ tính cách của Nguyệt Dạ, nàng luôn luôn tùy ý và hào hiệp như vậy, không câu nệ tiểu tiết. Cùng với A Tát Lôi và Cát Khắc kề vai sát cánh, uống rượu nói giỡn cũng là một chuyện rất bình thường. Những người đó bị mị lực của nàng mà cảm phục, căn bản sẽ không để ý tới lễ nghi trói buộc, cao hứng, vậy là được. Nhưng gặp nàng ôm Chiến Giã, trên nét mặt nghiêng lộ ra một vẻ khổ sở, trong lòng hắn cũng đầy sự chua xót. Mặc dù biết cái ôm đó không đại biểu cho điều gì, nhưng mà hắn lại không hy vọng nàng lộ ra cái loại vẻ mặt đó. Chỉ giật mình một cái, Phong Liên Dực liền dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục đi qua, vẻ mặt lại bình thản, tươi cười đến thanh nhã. Nghe được tiếng bước chân vang lên, Chiến Dã mới đưa tay gỡ tay của nàng ra khỏi eo bụng mình, sau đó bước lên, giữ một khoảng cách với nàng, quay mắt về phía cây hoa lê, hít sâu một hơi. Mùi hoa lê nhẹ nhàng đong đầy nơi chóp mũi, khiến cho cảm xúc kích động của hắn đã chậm rãi bình phục lại. Rốt cục là một người từ nhỏ quen ẩn nhẫn, vậy cho nên trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn lại khôi phục lãnh đạm, bình tĩnh như là bình thường. Phong Liên Dực bưng nước trà lại, đặt ở trên bàn đá dưới tàng cây hoa, mời bọn họ qua ngồi xuống. Ba người đều rất bình tĩnh, nói cười cười, hào khí hài hòa. Lúc mà ta vừa vào, ta đã nghe thái tử Chiến Dã nói về chuyện Bắc Nguyệt quận chúa. Vậy cụ thể là như thế nào? Cầm chén trà chậm rãi uống một ngụm, Nguyệt Dạ lại cười nói. Nàng luôn luôn rất để tâm tới chuyện của Bắc Nguyệt quận chúa, thường xuyên phái A Lệ Nhã đi phủ trưởng công chúa trông chừng. Trước Tiêu Linh lại dám làm gàn, cũng lại được chấn chỉnh không một dấu vết nào. Nghe nói Tiêu Linh hiện tại cũng lại chẳng dám thường xuyên đi phủ trưởng công chúa để làm đại tiểu thư nữa, an phận hơn rất nhiều, cho dù là tới phủ cũng lại cực kỳ cung kính đối với Bắc Nguyệt quận chúa. Nguyệt Dạ ra tay một lần cũng đã hoàn toàn làm cho Tiêu Linh kinh sợ rồi. Bắc Nguyệt quận chúa tính cách nhu hòa và khoan dung, nàng Nguyệt Dạ không phải là một kẻ tầm thường. Nếu như không phải là nể tình Phương Di Nương chỉ có đúng một đứa con gái, vậy thì Tiêu Linh đã sớm bị nàng trừ khử rồi. Chiến Giã cũng đã hiểu cảm tình của nàng đối với Hoàng Bắc Nguyệt, liền nói. Phụ hoàng vẫn áy náy với quận chúa, vậy cho nên treo hoàng bảng, chỉ cần có thể điều trị được ánh mắt của nàng ấy thì sẽ được phần thưởng là thần khí linh đan, phong hầu tước. Chẳng trách gần đây Thành Lâm Hoài xuất hiện rất nhiều người tài ba dị sĩ mỗi nước như vậy, thần khí linh đan có hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ, vậy cho nên mới không màng vạn dặm mà đi đến. Nguyệt Dạ gật đầu, nhưng vừa nghĩ tới đôi mắt của Hoàng Bắc Nguyệt là do Thánh Quân dùng kế, hạ chú, ăn miếng trả miếng, dùng ánh mắt của nàng mà trao đổi đôi mắt với Mặc Liên. Nói lại thì chính là bởi vì nàng nên Bắc Nguyệt quận chúa mới bị như vậy, nàng lại cảm thấy rất có lỗi, vậy cho nên cực kỳ quan tâm tới chuyện đó. Ta nghe nói Lạc Lạc đã tìm ra được một phương thuốc, thu gom linh dược ở trên phương thuốc đó. Chỉ cần luyện ra được đan dược, có lẽ có thể chữa ra khỏi mắt của Bắc Nguyệt quận chúa. Phong Liên Dực lại cười nói, giống như là có điều gì đó suy nghĩ nhìn về phía Nguyệt Dạ. Xem ra, Lạc Lạc thiếu gia rất là quan tâm tới Bắc Nguyệt quận chúa. Biết hắn nói lời này là để cho nàng an tâm, Nguyệt Dạ đã ngầm hiểu, rồi cười nói. Vậy tìm người chế thuốc, đúng là người thích hợp nhất rồi. Hắn đã luyện chế thành công thất phá đan dược còn lại tự nhiên không có nói chơi. Năm đó, Phong Liên Dực là con tin tại nước Nam Dực, thân cận với luyện dược sư cao cấp nhất là Tiêu Giao Vương, duyên cớ cũng bởi vì như vậy cũng là luyện dược sư, vậy cho nên có thể trò chuyện cùng nhau. Ban đầu cho nàng hai khối tẩy tùy đan cũng là hắn tự mình luyện chế, thoáng một cái khiến cho Đông Lăng cùng với Lạc Lạc vượt cấp phát triển, lại có thể thấy được thiên phú chế thuốc của hắn vẫn rất mạnh. Bệ hạ, thâm tàng bất lộ, cao siêu luyện dược thuật cũng lại không có hiển lộ ra, bởi vậy thế nhân lại không có thể nào biết được. Sau khi Tống Mịch rời đi, nước Nam Dực liền không có luyện dược sư thực lực cao thâm. Bởi vậy, phụ hoàng cực kỳ khổ não. Ta cũng đã tự tiện làm chủ mạo muội đến mời bệ hạ giúp việc này. Chiến Dã nói cực kỳ khách khí. Sự tình liên can tới Bắc Nguyệt quận chúa, mặc kệ là như thế nào, ta sẽ hết sức. Phong Liên Dực lại gật đầu cười nói với Chiến Dã. Nguyệt Dạ đặt chén trà xuống. Chiến Dã, ánh mắt của cô ấy không phải là một bệnh tầm thường đâu, mà là Thánh Quân nguyền rủa. Ăn miếng trả miếng, không thể nào nghịch chuyển được. Sợ rằng cho dù là luyện ra được thuốc cũng lại chưa chắc có tác dụng gì. Cái này sao? Chiến Dã giật mình. Lời nói của nàng không thể nào nghi ngờ, chính là dập tắt hy vọng trước mặt. Nếu như mà thực sự không thể thành công, sợ rằng phụ hoàng sẽ rất đau lòng mất. Để ta thử xem. Nhìn một cánh hoa đào rơi vào trong chén trà, Nguyệt Dạ lại nhẹ nhàng hít một hơi, ngẩng đầu lên nói. Sắc mặt Phong Liên Dực có một chút thay đổi, nhìn nàng nhưng không mở miệng. Ánh mắt của Chiến Dã sáng rực, biết bản lĩnh của nàng luôn luôn có thể sáng tạo ra được kỳ tích. Nàng nói thử, tỏ ra vẻ có hy vọng. Không thành vấn đề, khi nào ngươi rảnh rỗi, ta sẽ an bài ngươi tiến vào bên trong phủ trưởng công chúa. Vậy ngày mai đi, cũng không nên nói cho cô ấy biết ta là ai. Ừ, ta hiểu. Chiến giá đứng dậy, hiển nhiên rất cao hứng. Ta sẽ đi về trước, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi tòa nguyệt lâu tiếp người. Nguyệt Dạ gật đầu, lại đứng lên nhìn Chiến Giã rời đi. Phía sau là một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. Phong Liên Dực thấp giọng nói. Nàng thực sự có cách sao? Để xem trước đã. Nguyệt. Giọng nói trầm thấp gọi nàng. Tại sao lại phải khổ sở như vậy? Thuật ăn miếng trả miếng, không thể nào nghịch chuyển. Nàng không thể nào chữa khỏi. Vậy, nàng định dùng cách nào? Ta tạm thời chưa có nghĩ ra. Nguyệt Dạ thấp giọng nói, chậm rãi ngồi xuống, quay đầu lại nhìn hắn. Và cô ấy không nhìn được. Đó là bởi vì ta. Cô ấy hiện tại đã có được hết thảy, vẫn còn chưa đủ để bồi thường sao? Phong Liên Dực kích động nói. Vì cô ấy, nàng cũng đã hy sinh cả Lạc Lạc nữa. Không nên nói như vậy. Hy sinh Lạc Lạc, thực sự không chỉ phải là bởi vì cô ấy. Ngược có một chút phập phồng, nàng lại cũng kích động đứng dậy. Nguyệt. Bất đắc dĩ nhìn đôi mắt trừng đỏ của nàng, ngữ khí của Phong Liên Dực lại từ từ mềm lại. Ta biết là nàng không muốn nợ bất luận kẻ nào. Nhưng mà nàng... Nguyệt Dạ chậm rãi, ghé trán tựa vào vai hắn. Thực xin lỗi, nhưng mỗi một lần mà ta cứ nằm mộng nhìn thấy anh Dạ, ta cũng lại có cảm giác đúng là một tội nhân. Hiện tại ta không ai biết, bọn họ lại còn tưởng rằng người phạm sai lầm chính là Bắc Nguyệt quận chúa. Cô ấy thực sự rất mềm yếu, không có kiên cường được như ta. Vậy cho nên, chỉ cần là ta có thể làm, vậy thì nhất định phải giúp. Thuận thế kéo nàng vào trong lòng, thường tiếc vỗ lưng nàng. Phong Liên Dực lại nói. Được rồi, nàng thích làm gì thì cứ làm, không cần phải ai nấy. Ta hy vọng có một ngày lại thấy được nàng thực sự vui vẻ và tự do, sống cho bản thân mình. Từ ngày hôm nay, ta sẽ giúp nàng. Dực, tại sao chàng lại đối tốt với ta như vậy chứ? Nguyệt Dạ thì thào nói. Bởi vì nàng là nàng. Giơ tay lên lại sùng nịch vuốt tóc nàng. Hắn ôm nàng vào trong ngực giống như là một con mèo nhỏ đáng yêu. Trước kia nghe người ta nói rằng nàng lãnh huyết vô tình, ngay cả chính yểm cũng nói nàng vô tình vô nghĩa. Nhưng nếu như nàng đúng là một người lãnh huyết vô tình, vậy thì hắn đã cảm thấy tốt hơn rồi. Ít nhất như vậy thì nàng có thể hoàn toàn thuộc về hắn. Nguyệt Dạ lại thuận thế, cả thân thể tựa vào ngực hắn, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm hoàn mỹ không tì vết đó, ngón tay lại cố ý quấn quanh sợi tóc của hắn. Trước kia, ta lại nghe người ta nói rằng chàng là một người âm lãnh, cho dù là không đoạn tình tuyệt ái thì cũng như là tu la. Tại sao ta lại cảm thấy không giống? Nàng lại cười tủm tỉm nhìn hắn hỏi. Phong Liên Dực hạ mắt, ánh mắt màu tím liễm liếm ý cười khuynh thành. Cho dù là ta không tốt, nhưng vẫn sẽ giả dạng làm người tốt trước mặt nàng. Ái chà chà, nếu như mà sau này ta nhìn thấy mặt không tốt nào đó, vậy thì không chừng sẽ không có thích chàng nữa. Ý cười trong mắt càng sâu, hắn lại sung sướng nói. Ở trước mặt của nàng, ta vĩnh viễn sẽ không lộ ra bộ mặt không tốt. Thật không? Nguyệt Dạ lại kéo dài giọng, vẻ mặt cười xấu xa. Trước kia, không biết ai đã suýt giết chết ta đó. Sắc mặt ngừng tụ, cánh tay lại ôm chặt nàng đột nhiên lại thu hồi. Phong Liên Dực đột nhiên lại trầm mặc. Nguyệt Dạ lặng yên nhìn hắn, bàn tay thon thả chậm rãi bao trọn khuôn mặt hắn, lại ôn nhu nói. Chàng như vậy, ta vẫn sẽ thích. Có xấu hơn nữa, vẫn thích. Chỉ trong chốc lát trầm mặc, lúc mà nàng nhìn sâu hắn, lại muốn kéo hắn ra khỏi trí nhớ không tốt đó, thì hắn lại đột nhiên dương môi cười. Ta chỉ là chờ nàng nói ra những lời này. Nguyệt Dạ ngẩn ra, lập tức lại nắm tay nện cho hắn một cái. Vừa rồi vẻ mặt của hắn cực kỳ ưu thương, chính là lừa đảo nàng nói ra những lời này. Ta đây đúng là mù mà, không nhìn ra chẳng xấu xa hơn như thế. Phong Liên Dực trong lòng vui vẻ cất tiếng cười to, tiếng cười chấn đắc hoa đào hoa lê rơi xuống, giống như là tuyết mịn đầu mùa, rơi xuống không một tiếng động. Khi đó hắn nghĩ, chỉ cần như vậy cũng đã quá thỏa mãn. Nàng ngẫu nhiên lại hờn dỗi, lại làm nũng, tựa vào trong lòng hắn giống như một đứa trẻ. Cho dù là mỗi lần chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nhưng đối với hắn như vậy là đủ rồi. Bởi vì trong lòng nghĩ sẽ đợi một ngày nào đó nàng buông bỏ hết thảy, khi đó nàng sẽ hoàn toàn chỉ thuộc về hắn. Hắn có thể chờ, cả đời này vẫn có thể chờ. Giờ phút này, hắn không nghĩ tới ngay cả thời gian ngắn ngủi tốt đẹp như vậy cũng sẽ bị đánh phá. Trở lại tòa Nguyệt lâu, Nguyệt Dạ lật xem điển tịch, tìm kiếm nguyền rủa ăn miếng trả miếng. Trời đã gần sáng rồi, cũng lại chưa đi nghỉ ngơi. Yểm biến mất cả buổi tối, bây giờ đã trở về lúc trời tờ mở sáng. Vừa vào cửa, nhìn thấy phòng của nàng vẫn sáng đèn, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chưa bao giờ biết gõ cửa là gì. Nguyệt Dạ lại nhìn thấy hắn, cũng lại chẳng muốn nhắc lại chuyện giận dỗi ngày hôm qua. Vội vã để hắn ngồi xuống, sửa sang lại kết quả một buổi tối cho hắn nhìn. Yểm mặc dù vẫn tức giận, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng này của nàng cũng lại chẳng muốn nổi nóng. Ánh mắt đảo qua mặt thư cuốn, lại đẩy ra. Vô dụng thôi. Tâm huyết sôi sục cả một buổi tối của Nguyệt Dạ thoáng cái lại uể oải, bả vai cúi, mệt mỏi ghé vào mặt bàn. Không thể nào không có biện pháp. Nguyệt Dạ thì thào nói. Yểm trầm mặc ngồi, dường như không muốn nói gì. Nguyệt Dạ từ trên bàn ngước mắt nhìn. Cả đêm hôm qua, ngươi đi đâu vậy? Điện Quang Diệu. Ngươi đi Điện Quang Diệu để làm gì? Nguyệt Dạ ngồi xuống, mơ hồ cảm giác Yểm trầm mặc như vậy, chắc là có chuyện gì đó bất thường. Mặc Liên trở về. Yểm thấp giọng nói. Mạnh Kỳ Thiên, tự nhiên là Tân Thánh Quân. Ngươi biết Tân Hồng Liên là ai hay không? Ai? Trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Yểm nói. Thiên Đại Đồng Nhi. Là cô ấy. Vì chấn động đứng dậy, cơn buồn ngủ của Nguyệt Dạ hoàn toàn tiêu tán, đi một vòng trong phòng, quay đầu lại nói. Cô ấy cùng với Mạnh Kỳ Thiên không có qua lại gì. Vậy tại sao cô ấy lại trở thành Hồng Liên của Điện Quang Diệu? Có gì tốt sao? Thực lực tăng lên, Điện Quang Diệu vô số tài nguyên có thể lợi dụng. Tất nhiên nhiều thứ tốt. Yểm lại thản nhiên nói. Nhưng mà những thứ đó chỉ là bề ngoài. Với tính cách của Thiên Đại Đồng Nhi, ta lại rất hiếu kỳ Mạnh Kỳ Thiên này thuyết phục cô ấy là kiểu gì. Nguyệt Dạ chậm rãi ngồi xuống, trọng giọng nói, lộ ra vẻ uể oải. Huyệt Thái Dương thình thịch lại nhảy dựng, chống ngực cực kỳ mạnh, đập lên cũng rất bình thường. Có lẽ tối hôm qua lại không có một chút nghỉ ngơi nào. Ngay cả chính người đều đã nói Mạnh Kỳ Thiên cực kỳ thông minh. Vậy thì chuyện này có gì mà lạ chứ? Yểm lại thờ ơ nhún nhún vai, rót một chén nước trà lạnh uống, vị đắng lại khiến cho hắn nhíu mi một chút. Hiện tại Điện Quang Diệu có địa vị gì ở trên đại lục? Nổi danh cùng thành Tu La, trở thành tân nhiệm Hồng Liên của Điện Quang Diệu. Vậy chẳng khác nào đối địch cùng với cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Nghe nàng nói, Yểm lại giật mình, ngẩng đầu hỏi. Là kể cả đối địch với người? Người Dạ gật đầu. Mặc kệ là Mạnh Kỳ Thiên đưa Điện Quang Diệu đi theo hướng nào, khi đó Thiên Đại Đồng Nhi đáp ứng, trong lòng của ta sợ rằng nàng ấy đã hiểu con đường mình phải đi rồi. Trước người không thể nào bảo vệ cho cô ta chỉ có thể tự mình bảo vệ và tìm kiếm sự bảo vệ. Yểm lạnh lạnh nói. Số nhà đầu, không nên trách người khác vô tâm. Thực sự thúc bách, thói đời này chính là như vậy đó. Lúc ngươi an ủi ta, ngươi không thể nào nói một lời nào dễ nghe hơn sao? Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, Nguyệt Dạ lại tức giận cười nói. Cần chi nói những lời dễ nghe, cho ngươi vô lương tâm chứ. Yểm lại khẽ hử, rõ ràng vẫn lại ghi thù chuốc oán cái bộ đồ đó. Quả nhiên, nam nhân bụng dạ hẹp hòi. Không muốn rối rắm việc này nữa, Nguyệt Dạ rất nhanh lại chuyển đề tài. Sau một hồi nói chuyện, liền trở lại việc điều trị mắt cho Bắc Nguyệt quận chúa. Đối với Yểm, xem ra thuật ăn miếng trả miếng quả thực không có cách nào có thể nghịch chuyển. Hắn biết rất ít cấm thuật của Điện Quang Diệu, vậy cho nên đúng là bất đắc dĩ. Nói như vậy có lẽ nàng lại phải tự mình đi vào bên trong Điện Quang Diệu một chuyến, hoặc là gặp Mạnh Kỳ Thiên. Mắt thấy trời sáng nhanh quá, nhớ tới việc phải đi phủ trưởng công chúa, Nguyệt Dạ liền nghỉ hai canh giờ. Chiến giá tự mình đến tiếp nàng, dọc đường đi, đơn giản dặn dò thân phận của nàng. Hí Thiên, một luyện dược sư mai danh ẩn tích, không hành tẩu trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, ngay lúc này được chuyên gia cơ duyên xào hợp mời tới. Nàng thoạt nhìn 17-18 tuổi, thanh lệ và thoát tục, vì tránh người nghi vấn thân phận, cho nên chuyên gia đã nói với phủ trưởng công chúa cùng với những người của gia tộc Bố Cát Nhĩ rằng nàng đã hơn 100 tuổi, vì là luyện dược sư, vậy cho nên biết chăm sóc về ngoại hình của mình. Nghe xong lời này, Nguyệt Dạ cứ cười mãi không ngừng. Trước kia lại cảm giác chiến giã rất là lãnh khốc, không thể nào có tế bào hài hước, hiện tại mới cảm giác đúng là không có nên nhìn vẻ bề ngoài của một người. Trở lại phủ trưởng công chúa, hết thảy tất cả đều đã quen thuộc. Mấy năm nay, mặc dù không ngừng sửa chữa, nhưng mà tất cả bài biện vẫn còn nguyên. Bởi vì hoàng thượng muốn hoài niệm cố nhân, cũng lại chẳng muốn nhìn thấy thời gian trôi qua mà để lại dấu vết. Bởi vì như vậy, sẽ nhắc nhở hắn, hoàng tỷ đã rời đi từ rất lâu rồi. Lại còn nói tiếp, hoàng thượng đúng là một trong những người cố chấp nhất mà nàng đã từng gặp. Ở trên hành lang, gặp Lạc Lạc vội vã chạy tới. Nguyệt Dạ thực sai nhìn thấy, chậm rãi bước chân lại. Mà Lạc Lạc nhìn thấy Chiến Dã nên bước lại, cười nói vài câu. Ánh mắt lại nhìn nàng hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, thiếu niên ngày xưa sùng bái nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, trầm ổn, tuấn lãng, mơ hồ có khí thế muốn nắm quyền. Bởi vì đã sớm giải thích với Chiến Dã, cho nên hắn chỉ lại thản nhiên giới thiệu thân phận của nàng với Lạc Lạc. Được, làm phiền các hạ rồi. Nếu như mà có thể chữa tốt mắt của quận chúa, gia tộc Bồ Cát nghĩ ta nguyện ý đáp ứng các hạ bất cứ điều gì. Lạc Lạc thành khẩn nói, nghe được cái tên Hí Thiên, trên mặt anh Tuấn cũng lại chẳng có bất cứ thần sắc mất tự nhiên nào. Xem ra, Chi Chi làm việc không lọt ra một giọt nước. Nguyệt Dạ gật đầu, không nói thêm nhiều lời, chờ thị nữ tới dẫn nàng đi tới Lưu Vân Các, mà Chiến Dã và Lạc Lạc cũng đã rời đi. Thị nữ thường thường ngẩng đầu đánh giá nàng, trong lòng lại cảm thấy âm thầm kỳ lạ, biết nàng là một cao thủ mà Chiến Dã đã thiên tâm vạn khổ mời tới, nhưng mà thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy, thực sự lại khiến cho người ta rất kinh ngạc. Đối với ánh mắt đó, Nguyệt Dạ hoàn toàn không để ý. Đi vào bên trong Lưu Vân Các, hoa và cây cảnh sum suê làm hoa hết mắt, trong không khí tản ra từng đợt mùi hoa thanh nhã. Nguyệt Dạ ngẩn người, đập vào trong mắt đều là rất nhiều loại hoa. Lưu Vân Các vốn là thanh lạnh, không ngờ đã náo nhiệt như vậy rồi. Bắc Nguyệt quận chúa ngồi trong đình lục giác vừa xây, mỹ nhân tựa ghế, trên bàn là nấu trà mới, tứ phía là trà hương, vẻ mặt của nàng cũng lại rất cô đơn. Thị nữ trong đình nhìn thấy Nguyệt Dạ đi tới, liền nói khẽ với nàng vài câu. Bắc Nguyệt quận chúa từ nhỏ tính cách ôn hòa và nhu uyển, luôn luôn lễ phép với bất cứ ai, bởi vậy lập tức ngồi xuống, ánh mắt mờ mịt chuyển hướng bên ngoài lương đình. Tại hạ là Hí Thiên, cả gan điều trị hai mắt của quận chúa. Nguyệt Dạ đi dọc theo bậc thang, vừa nhìn thấy mặt của nàng, tâm tình trong lòng lại ngổn ngang. Đại nhân đã khách khí rồi. Trong giọng nói êm ái của cô gái này có một tia cảnh giác với người lạ. Nàng vươn cổ tay trắng tuyệt đặt ở trên nệm gấm, bởi vì nghe giọng nói là nữ tử cho nên lại không cần cấm kỵ. Tình cảnh này mấy ngày nay của Bắc Nguyệt quận chúa cũng đã từng trải qua, không ít cao thủ tới điều trị cho nàng, đơn giản chỉ là bắt mạch, khá hơn thì là hỏi han vài câu. Người tên là Hí Thiên này lại là thái tử Chiến Dã mời tới, bởi vậy nàng cố ý sớm chờ tại đây, nhưng mà không nghe được tiếng của Chiến Dã, trong lòng có một chút thất vọng nho nhỏ. Nguyệt Dạ không xem mạch của nàng, thứ này căn bản không cần là phải. Động tác của tay nàng rất nhanh, trước khi thị nữ ngăn cản đã mau chóng đặt lên trên khóe mắt của Bắc Nguyệt quận chúa. Người cẩn thận một chút. Thị nữ nói lại bị Bắc Nguyệt quận chúa đưa tay cản. Chiến Dã mời người tới, nàng đương nhiên lại hoàn toàn tín nhiệm rồi. Nguyệt Dạ lại hơi nhắm mắt lại, trên ngón tay nguyên khí nhẹ nhẹ lưu động, có một chút nguyên khí màu đen rất nhỏ theo trong kinh mạch chạy lại trong mắt của Hoàng Bắc Nguyệt. Thông suốt. Nguyên khí không gặp bất cứ ngăn cản nào, kinh mạch căn thông, không có bất cứ hao tổn gì. Chậm rãi rút tay về, họp lại bên trong ống tay áo. Suy nghĩ trong chốc lát, Nguyệt Dạ lại mở miệng. Hai mắt của quận chúa không có bệnh gì. Bên cạnh thị nữ vốn chú ý động tác của nàng lại tưởng rằng thực sự là một cao nhân, nhưng vừa nghe nàng nói như vậy thì lại cười nhạo. Hai mắt quận chúa rõ ràng là không nhìn thấy gì, vậy tại sao đại nhân đây lại nói không có bệnh chứ? Nếu như không biết người này là thái tử Chiến Dã mời tới, sớm đã bị bọn họ đuổi đánh ra khỏi cửa rồi. Không nhìn thấy thì chắc chắn là có bệnh sao? Nguyệt Dạ lạnh lùng hỏi ngược lại. Thị nữ lại nhất thời nói không ra lời. Bắc Nguyệt quận chúa uyển chuyển hàm xúc cười nói. Đại nhân nói có lý. Ta lại cũng chưa từng có hai mắt, cảm giác không khỏe. Nhưng đúng là chỉ có đúng một mảnh đen nhánh. Đôi mắt của quận chúa rất đẹp, nhưng tiếc là không nhìn thấy gì. Tiếc nuối thì có ích gì chứ? Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng, cười cười ngẩng đầu. Kỳ thực, ta lại cũng chẳng ôm hy vọng. Nhìn không thấy cũng lại chẳng có gì không tốt. Điều chị nói là chị không hết, nhưng mà hoàng thượng vẫn cứ không chịu từ bỏ. Ai nói là không có hy vọng chứ? Hai tay họp lại tại nơi ống tay áo, Nguyệt Dạ đứng dậy. quận chúa cứ an tâm chờ đến ngày hôn lễ đi, tự mình nhìn thấy thế nhân chúc phúc. Bắc Nguyệt quận chúa ngẩn ra, trên mặt chậm rãi xuất hiện một nét vui mừng. Vậy ý của đại nhân là? Người tốt như vậy đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn. Nguyệt Dạ lại cười cười, liền không chỉ hoãn lâu, xoay người đi ra khỏi lương đình. Thị nữ nhìn nàng mặc cẩm bào màu đen hết sức anh tuấn, hành tẩu như gió, nhưng mà trong nháy mắt liền biến mất khỏi sân. Đại nhân! Đại nhân! Bắc Nguyệt quận chúa vẫn mờ mịt mà hô. Thị nữ lại vui mừng lẫn sợ hãi nói. Quận chúa, có lẽ lần này thực sự đã gặp được cứu tinh rồi. Thật vậy sao? Bắc Nguyệt quận chúa lại thì thào, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng an ủi hai mắt của mình, không thể nào tin nổi. Chính trong lúc cao hứng, có một thị nữ vội vã chạy vào cung kính nói. Quận chúa, công chúa Vĩnh Ninh đã tới. Bắc Nguyệt quận chúa đang cười, nhưng nghe tới bốn chữ công chúa Vĩnh Ninh thì lại ngưng lại. Có một loại cảm giác rất không thoải mái dâng lên. Nàng nhíu mày. Ta hôm nay không có thoải mái. Nếu như quận chúa không thoải mái, vậy thì chỗ ta có đan dược, có lẽ có thể hữu dụng đó. Có một giọng nói lạnh như băng vang lên. Hết chương. Hết tập 130. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.